Kẻ chuyển sinh cuối cùng, chương 56, cửu môn địa ngục tháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 56, cửu môn địa ngục tháp. Đại điện Thương Sơn phái Triều Kha Cốt Độc hai người cùng đệ tử giới luật đường lập tức đi điều tra nơi trốn của cửu độc tà tông, Lục Hà Quang Tông, Kim Thiền Quang Lân Tông cho bản tòa. Vương Nhất Tự ngồi ở giữa đại điện âm trầm nói. Đệ tử tuân lệnh, hai người đồng thanh, liền lập tức lui ra. Mẫn Nhi, Thiên Tuyết, Thiên Cầm, ba người các ngươi truyền lệnh của bản tọa, tất cả đệ tử tập trung luyện tập bằng nhanh nhất nâng cao cảnh giới, chỉ cần giới luật đường hồi báo tin tức chúng ta sẽ đi tiêu diệt ba tông môn đó. Đệ tử tuân lệnh, ba người lui ra, phô quân, chàng định một lúc tiêu diệt cả ba tông môn lớn sao? Trong đó còn có cả một cái nhị lưu tông môn, Tố Tố lo lắng nói, giết đệ tử của ta, dù là nhất lưu tông môn ta cũng khiến bọn hắn phải diệt môn. Vương Nhất Tự gằn giọng, các nàng cũng nên đi tu luyện đi. Bốn phu nhân gật đầu, sau đó lui ra. Mấy nàng biết với tính cách của phu quân, chắc chắn sẽ tận diệt cả ba tông môn kia, dù có ngăn cũng không được. Vương Nhất Tự ngồi lại đại điện, mở ra thương thành, bắt đầu tạo mới tìm kiếm. Hắn muốn chuẩn bị thật tốt cho trận chiến sắp tới. Hắn sẽ không để bất cứ đệ tử nào phải hy sinh nữa. Hắn chợt nhíu mày với một món vật phẩm vừa xoát ra. Cửu môn địa ngục tháp. Ai nha, chủ nhân may mắn phải nói là không tệ mới có thể soát ra được món này à, hệ thống nói. Vật phẩm cửu môn địa ngục tháp, tên cửu môn địa ngục tháp, giới thiệu là một tòa tháp vô hạng tầng, mỗi tầng có một con boss khác nhau. Sau khi khiêu chiến boss thành công, sẽ nhận được điểm cống hiến môn phái, nhận được một lượng lớn thiên địa linh khí cùng nhiều vật phẩm có giá trị khác, đồng thời mở ra tầng cao hơn. Khiêu chiến tầng càng cao, phần thưởng nhận được càng lớn. Công dụng giúp gia tăng tu vi cảnh giới một cách nhanh chóng. Giá trị 200.000 điểm cống hiến. Cái này, đúng lúc bản tọa đang cần. Vương Nhất Tự suy nghĩ. Liền bấm mua, Vương Nhất Tự ra phía sau ngoại viện. Lựa chọn một mảnh đất trống, sau đó triệu hồi ra cửu môn địa ngục tháp. Một tòa tháp cao 7 tầng lập tức hiện ra, xung quanh tỏa ra một luồng hắc quang u ám. Sao nói là vô hạng tầng? Bản tọa nhìn kiểu gì cũng chỉ có 7 tầng. Vương Nhất Tự ngốc trẻ. Đây chỉ là hình thức bên ngoài thôi. Hệ thống trả lời, cái này sử dụng như nào? Vương Nhất Tự hỏi, tháp có 9 cửa vào, có thể cùng lúc khiêu chiến 9 lượt. Mỗi lượt tối đa 10 người. Thời gian khiêu chiến không hạn chế, số tầng khiêu chiến cũng không hạn chế. Chỉ cần bước vào cửa, sẽ được đưa đến một không gian định sẵn. Ví dụ như nhóm 1 tiến vào cửa số 1, sau khi được dịch chuyển, thì cửa số 1 vẫn ở trạng thái sẵn sàng. Hệ thống giải thích, nghĩa là không hạn chế số lượt tham gia. Đúng là như vậy, sau khi đánh bại boss có thể lựa chọn khiêu chiến lại tiến lên tầng tiếp theo, hoặc rời khỏi tháp. Boss sau khi bị đánh bại, 5 phút sau sẽ được hồi sinh. Nếu như khiêu chiến thất bại, hoặc bị boss giết chết, người tham gia sẽ tự động được đưa ra bên ngoài tháp. Hệ thống nói, thật sự rất đáng tiền a, Vương Nhất Tự mỉm cười. Đám đệ tử trông thấy phía ngoại viện đột nhiên xuất hiện một tòa tháp liền tò mò kéo đến xem. Bốn phu nhân cũng tới. Phu quân, tòa tháp này là, Tố Tố hỏi, cửu môn địa ngục tháp, một nơi có thể giúp gia tăng cảnh giới lên rất nhanh. Vương Nhất Tự trả lời, bên trong đó có gì thế, phu quân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phiến La hỏi, bên trong là vô hạn tầng tháp, mỗi tầng sẽ có một con boss canh giữ, hạ gục được nó, sẽ có thể tiến lên tầng cao hơn. Hạ gục boss có thể nhận trực tiếp thiên địa linh khí tàng càng cao, phần thưởng càng nhiều. Lợi hại như vậy, đám người tròn xoe đôi mắt, sau một hồi giải thích cũng như hướng dẫn cách thức hoạt động cho đệ tử, Vương Nhất Tự cho phép bọn hắn nhập tháp, bắt đầu huấn luyện cấp tốc. Đám đệ tử máu nóng nổi lên, bắt đầu nhao nhao lên chia nhóm tiến vào tháp. Mẫn Nhi, Thiên Tuyết, Thiên Cầm, Trương Tấn, Âu Dương Kiệt, Lý Liên Hoa, một nhóm tiến vào bên trong. Bọn hắn sau khi bước vào, liền được dịch chuyển tới một căn phòng rộng lớn. Một màn hình hiện ra. Cửu môn địa ngục tháp tầng 1 bắt đầu khiêu chiến sau, 5, 4, 3, 2, 1, một vòng tròn triệu hồi xuất hiện giữa căn phòng. Một con địa viêm lang vương hiện ra, là boss tầng 1, Mẫn Nhi nói, để ta, Âu Dương Kiệt liền lao lên, một tay cầm hộ sơn thuẫn, một tay vận quyền đánh tới. Sau một hồi vật lộn với địa viêm lang vương hơn thập phút, Âu Dương Kiệt liền kết thúc bằng một quyền cực mạnh vào đầu lang vương. Lang vương nhã xuống, thân thể tan rã thành trăm mảnh tan vào hư không. Khiêu chiến thành công, hệ thống thông báo, đám người bỗng dưng cảm thấy một lượng lớn thiên địa linh khí bất chợt tràn vào cơ thể. Tu vi cảnh giới liền muốn đột phá, thật quá ảo diệu, Trương Tấn khóe miệng co giật, cứ như này, chẳng mấy chốc cảnh giới sẽ tăng lên rất nhanh. Âu Dương Kiệt cũng ngạc nhiên không kém, Một người hạ gục boss, cả nhóm được thưởng quá lợi, như thế thì những đệ tử mạnh có thể lập nhóm với nhiều đệ tử yếu, mau chóng kéo cảnh giới cả đám gia tăng a, Thiên Tuyết nói. Đi thôi, lên tầng 2, Thiên Cầm nói, sau đó ấn vào, lên tầng tiếp theo. Vương Nhất Tự cùng bốn phu nhân đứng bên ngoài tháp quan sát từng nhóm đệ tử tiến vào trong, vẻ mặt hiện lên hài lòng. Một canh giờ trôi qua, bắt đầu có nhóm xuất hiện trở lại bên ngoài tháp. 10 tên đệ tử, nằm dạp dưới đất toàn thân run rẩy, có người còn bất tỉnh, miệng sùi bọt mép. Đây là tình huống gì? Vương Nhất Tự hỏi, nếu khiêu chiến thất bại, hoặc bị boss giết chết, lập tức sẽ được đưa ra bên ngoài. Nhưng thân thể sẽ bị hư nhược thời gian là hơn nửa ngày. Hệ thống giải thích, ra là vậy, thập phút sau, lần lượt từng nhóm bị đào thải ra ngoài. Tất cả cảnh giới đều có gia tăng đáng kể, nhưng là vẫn nằm la liệt dưới đất. Hơn nửa ngày trôi qua, cuối cùng, đám người Lục Thiên Cầm mới xuất hiện ở ngoài tháp. Mạnh, mánh quá, Trương Tấn nằm bò dưới đất, tên đó đúng là, rất mạnh, Âu Dương Kiệt một chân quỳ, một chân trống, Mẫn Nhi cùng Thiên Tuyết thì ngồi bệt xuống. Chúng ta không có cơ hội a, chỉ có Thiên Cầm là vẫn còn đứng, nhưng nàng vẫn cảm thấy thân thể trở nên vô cùng mệt nhọc, cơ trên người đau buốt không thể vận được khí tức. Sau khi nhóm cuối cùng bị đưa trở ra ngoài, bên ngoài tháp liền hiện lên một bảng thông báo. Kỷ lục vượt tháp tầng 21, nhóm thực hiện Lục Mẫn Nhi, Triệu Thiên Tuyết, Lục Thiên Cầm, Trương Tấn, Âu Dương Kiệt, đám đệ tử sau khi tiến vào cửu môn địa ngục tháp, thân thể bị hư nhược không thể tiếp tục tiến hành tu luyện như thường ngày. Có cái lợi cũng có cái hại a, Vương Nhất Tự ngồi giữa đại điện tay nâng cằm suy nghĩ. Phu quân có thể hạn chế thời gian cho bọn hắn, Tố Tố ngồi cạnh nói. Như thế nào, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bắt đầu một ngày, mỗi đệ tử bắt buộc phải tu luyện võ học 5 canh giờ, tập luyện tại khu huấn luyện 3 canh giờ, sau đó mới có thể tiến vào địa ngục tháp. Tố Tố gợi ý, đó là một ý hay. Vương Nhất Tự đưa tay vẹo má Tố Tố. Hắn sau đó thông báo cho tất cả đệ tử. Cách chương.